Quỷ hồ bắt quỷ, chương 335, quyền nguyệt hạ hung trạch chương kết luận đã định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hù nghe xong câu này về sau suy tư thật lâu, hắn lần này nhưng lại có phần lộ ra trầm ổn địa đáp, ta biết rồi rồi, ta sẽ nghĩ biện pháp đấy. Nhạc Thành cũng không có lại nói thêm cái gì, chỉ là bình tĩnh địa trả lời. Như vậy, ta tựu, đợi một chút, ta còn có cuối cùng một vấn đề. Vương Hù biết rõ đối phương đây là muốn rời đi, tranh thủ thời gian nói ra. À hát, còn có chuyện gì? Nhạc Thành mặt mỉm cười, giờ phút này loại này miệng nam mô, bụng một bồ dao găm thần sắc nhượng nhân cảm thấy hắn thực là thật sự Vincent. Người có biết hay không, Linh Tuyết đi nơi nào? Ha ha, ta biết ngay ngươi hội hỏi cái này. Miêu ra một quyền đánh nát trước mắt một cái phân thân, nhưng sau đó lại có ba cái theo phương hướng bất đồng xông tới, theo thể lực hạ hàng, chống đỡ những. Này cũng không quá lớn uy hiếp công kích vậy trở nên cố hết sức đứng dậy. Không quá bình thường a hát. Vốn định lấy có thể giải quyết nhiều ít là nhiều ít. Nhưng số lượng này hoàn toàn không có giảm bớt bộ dạng, chẳng lẽ ta ở đâu nghĩ lầm rồi. Miêu gia trong nội tâm lẩm bẩm, bỗng nhiên, hắn thoáng nhìn cái gì, động tác vi một trong trẻ. Manson, ta giống như coi trọng ngươi đính đáng nữa nha. Miêu gia dừng lại động tác trong tay, dưới chân một điểm, hướng về sau vội vàng thối lui mà đi. Kỳ thật giờ phút này chính thức giật mình chính là Manson, mấy trăm phân thân vây công một người, rõ ràng đánh lâu như vậy vậy không có giết chết hắn, cái gọi là siêu linh thể đến tột cùng cường đến trình độ nào. Tiếp tục như vậy xuống dưới, chờ ta thể lực hao hết sự tình đã có thể không dễ làm nữa nha. Miêu gia cười nói, bọn hắn vậy không sai biệt lắm nên an toàn, như vậy, bye bye. Hắn nói xong quay đầu bước đi, bởi vì vốn tốc độ tựu so Manson phải nhanh, cho nên phía sau không có nhân số ưu thế vậy không cách nào đuổi theo, chỉ có thể trơ mắt nhìn Miêu gia thực hiện trước lời mà nói, dùng lực lượng một người trì hoãn 300 cá phân thân gần 20 phút. Đường Miêu gia đi vào cổ chỗ ở lúc tất cả mọi người tụ tập trong phòng khách nhìn về phía trên đoàn người đối. Với, lúc trước tại giáo đường Lý đột nhiên tẩu tán kinh nghiệm còn lòng còn sợ hãi, ngoại trừ mấy cái linh. Năng lực giả, những người khác không dám một mình hành động. Làm sao vậy, không nghĩ tới ta có thể trở về. Miêu gia vấn đạo, Vương Hù lạnh lùng địa ném ra một câu. Ám hiệu, sau đó Miêu gia một cước dẫm nát trên mặt của hắn, còn nghiền vài cái. Tề Băng dùng cái kia trương poker mặt thập phần bình tĩnh địa nói câu. Xem ra đây là thật sự. Vương Hù bị dẫm xong về sau cái là mình dùng tay lau đem mặt sau đó nói. Tới vừa vặn ta có chuyện với ngươi giảng, lão Tề mang lên vợ của ngươi nhi cùng một chỗ qua tới nghe một chút. Bốn người bọn họ lén lén lút lút rời đi bên cạnh một thứ tên là Uông Tiểu Ngọc nữ sinh nương đến Yến Ly bên người lặng lẽ vấn đạo. Yến học tỷ, ngươi có phát hiện hay không, mấy người bọn hắn luôn ly khai đại gia một mình hành động, chúng ta tại nơi này địa phương quỷ quái có phải hay không là bọn hắn cái gì âm mưu à, sẽ không phải là bắt cóc à, một bên khác một người nữ sinh vậy đáp. Ta cũng hiểu được mấy người bọn hắn không đúng nhi, bất quá bắt cóc chắc có lẽ không a, chẳng lẽ nơi này là đài truyền hình cái gì toàn bộ người tiết mục. Yến Ly cười khổ lắc đầu, các ngươi có thể nghĩ như vậy cũng tốt, cùng lúc đó, tại gian phòng cách vách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Hù đưa hắn cùng Yến Ly một ngày kinh nghiệm cùng với Derek chỗ chế tạo tử vong đoạn ngắn tái hiện đều tự thuật một lần, đương nhiên bỏ bớt đi một tí chính mình đùa nghịch lưu manh chi tiết tỉ mỉ cùng Nhạc Thành cung cấp tin tức vậy nói cho mọi người. Kết quả lần này Miêu gia thầm nghĩ ước chừng một phút đồng hồ tựu mở miệng nói. Cái này ta tựu toàn bộ đã minh bạch, Tề Băng gật đầu, kết hợp trước An giáo thụ cho chúng ta rằng cái kia chút ít cả kiện chuyện lớn gửi tới rõ ràng rồi. Vương Hù ngạc nhiên nói, An, tựu là trên đường đi lưng cõng hách giáo thụ chính là cái kia tối tăm phiền muộn ca. Hắn vẫn là giáo thụ, còn biết Derek sự tình. Cái này chậm một chút lại giải thích ta trước tiên đem Derek cùng Manson cùng với cái không gian này sự tình đại khái sửa sang lại phân tích một chút. Miêu gia không để ý tới Vương Hù thổ rãnh nghĩ liền bắt đầu nói ra. Đầu tiên là Derek làm sự tình căn cứ An sơ thuyết, hắn sáng tạo ra một cái bán thần tín ngưỡng, cái kia thần tựu là chính bản thân hắn, mà ở nhiều năm về sau, đầu của hắn số tín đồ. Charlie, Manson ngang trời xuất thế, về phần cái này một loạt chuyện hư hỏng nhi nguyên nhân sao? Trước đến nói một chút Derek bên này, căn cứ hắn đối. Với, Vương Hù để yêu cầu xem ra, hắn căn bản mục đích chỉ có một mặt khác hành vi cũng là vì mục đích này mà phục vụ, cái kia chính là. Vì nữ nhân, Vương Hù nói tiếp, ta vốn muốn nói hắn là vì nhượng người yêu của mình phục sinh, bất quá người cái loại này thuyết pháp vậy đúng vậy là được. Miêu gia cười nói, kết quả là, hắn nguyền rủa thượng đế, nghiên cứu luyện kim thuật cùng hắc ma pháp, cuối cùng nhất tại cái khu vực này thể hiện rồi vô cùng thiên phú cùng nghị lực đi lên một đầu thập phần cực đoan con đường. Cái này gọi là đi đường tà đạo đi thành thần đúng không? Vương Hù vấn đạo, người cái gọi là đường tà đạo cũng có thể coi là một đầu thành thần đường tắt, bởi vì cái gọi là ngàn năm ngộ đạo không kịp một đêm thành ma, quỷ cốc đạo thuật chung vậy có rất nhiều cùng loại bàng môn tà đạo phương pháp, vi thiện làm ác thành thần thành ma, cái này mấu chốt vẫn là ở chỗ tu tập người đích ý chí. Miêu gia giảng giải đạo. Bất quá hiện tại chúng ta vẫn là quay đầu lại đến xem Manson, vị này khi còn sống đã từng là cha xứ, thờ phụng thượng đế, mà không phải là Derek sáng tạo ngụy tín ngưỡng, nhưng ở người khác sinh đích sau cùng trong vài năm, lại dứt khoát dấn thân vào đến sát nhân lột ra sự nghiệp chung đi, hơn nữa vì rất tốt địa hoàn thành loại này chế tạo tế phẩm nghi thức, hắn còn mình lựa chọn đi lên hình phạt treo cổ đài, loại này không hề lý do, xả thân lấy nghĩa không biết sợ tinh thần thực nhượng nhân khó hiểu. Nhưng ngươi đã có kết luận rồi hả? Dụ huynh nghe xong đã biết rõ Miêu gia tại thừa nước đục thả câu, nói chuyện này nhi khiến cho như tại cầu vượt bên dưới thuyết thư đồng dạng. Đó là a hát, chuyện này kỳ thật muốn đoán ra được vậy không khó, bởi vì Manson trong cơ thể chảy xuôi theo cùng Derek giống nhau huyết. Cho nên hắn thiết thực cảm nhận được rồi. Cái loại này lực lượng, cái loại này nhượng nhân khó có thể kháng cự hấp dẫn, chỉ cần hiệu chung với phần này tín ngưỡng, hắn tựu không còn là một cái bình thường cha xứ, không còn là một phàm nhân, mà sẽ trở thành làm một chủng tiếp cận với bất hủ tồn tại. Tề Băng ngắt lời nói, chẳng lẽ hắn là Derek hậu đại? Miêu gia nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này khả năng không lớn, nhưng Derek gia tộc rất có thể có khác huyết mạch bị truyền lưu xuống dưới, hơn nữa trong nhiều năm về sau, cái nào đó hậu duệ tại nước Mỹ trở thành một vị cha xứ. Hắn nói đến đây nhi dừng nhất hạ, nói tiếp, căn cứ Vương Hù miêu tả, Derek còn là một người sống thời điểm, Louis Hồ phụ cận còn rất hoang vu, rất có thể dù có bị thế nhân phát hiện. Như vậy ta có thể giả thiết ngay lúc đó niên đại có thể là độc lập sau khi chiến tranh kết thúc, đại lượng bảo vệ hoàng phái cùng Anh quốc bản thổ thực dân người đều rời truyền qua Canada, cái này cũng rất tốt địa giải thích cái thôn kia trang tồn tại, bọn hắn cùng loại là một cái mất đi thôn xóm, rất nhiều di truyền người ở chỗ này lạc địa sinh căn, bọn hắn không muốn thụ chính phủ quản hạt, chính phủ cũng căn bản không biết sự hiện hữu của bọn hắn, những người này là tự nhiên mình nông canh nghiệp cùng dệt nghiệp an tại loại này hiện trạng, trải qua tự cấp tự túc sinh hoạt, không cùng ngoại nhân lui tới, có lẽ liền phụ cận người Anh. Điền cũng không biết cái này thôn trang vị trí. Cho đến về sau Louis Hồ trở thành du lịch thắng địa lúc y nguyên không có nhân phát hiện bọn hắn, bởi vì lúc kia, Derek đã sớm giết trở về cái thôn kia, bà người sống toàn bộ làm thành ngọn nến, hàng năm sinh nhật lấy ra điểm 2 cây. Vương Hù lại nói, chúng ta đây thân ở căn phòng này vậy là cái gì địa vị? Miêu gia nói, ngươi vậy nhìn thấy anh thức phong cách hơn nữa coi như là không sai dinh thự rồi. Chúng ta có thể giả thiết cái này phiến cao địa đã từng tại trên thế giới mỗ hẻo lánh tồn tại qua, hơn nữa tựu là Derek ra tất cả của hắn bộ nghiên cứu đều ở đây nhi tiến hành, theo nhân biến thành một cái ma đầu quá trình đã tại này phát sinh. Chỉ là tại nơi này thác loạn trong không gian, căn phòng này bị đề đặt đã đến một mảnh cao trên mặt đất. Tề Băng nói, chúng ta thế nhưng mà bà sở hữu tất cả gian phòng đều đã kiểm tra rồi, không có bất kỳ khả nghi đồ vật. Vương Hù cũng nói, đúng vậy à, cái loại này chất đầy hóa học dược tề, trên bàn phóng thích đầy dùng cổ quái văn tự nhồi vào đại thư, trên tường đinh lấy tử thi gian phòng khả là hoàn toàn không có. Miêu gia khinh thường địa hư lạnh một tiếng, vậy tựu loại người như ngươi trạch nam, người mới sẽ đem cái chết thi cùng hóa học phẩm chất đống tại chính mình ở lại trong phòng. Hắn đứng dậy, xem thật kỹ xem chung quanh, cư ở chỗ này cũng sẽ không là cái gì bình dân, Derek cần phải sanh ở một cái rất tốt trong gia đình, vô cùng có khả năng là quý tộc. Cho nên, thân là một cái có hài lòng vệ sinh thói quen, hơn nữa truy cầu chất lượng sinh hoạt nhân, hắn tại phòng bên ngoài đào miệng giếng. Nếu như ta không có đoán sai, đáy giếng hạ cần phải có cá so sánh tà ác phòng thí nghiệm, hơn nữa trong phòng còn có một đầu đi thông chỗ đó thầm nói. Vương Hù giờ mới hiểu được quá lai cửa ra vào cái kia cùng cao địa không hợp nhau giếng tựu là vì cái tầng quan hệ này mới bị phục chế đã đến cái không gian này. Miêu gia tiếp tục nói. Thử nghĩ có một ngày, một đám lớp người quê mùa, hắc nhân, dân binh cầm sở hữu tất cả có thể đương vũ khí đồ vật hô lớn lấy. Truy cầu tự do, khẩu hiệu, bà ăn mặc cùng đại vẹt tựa như Anh quốc hoàng gia quân đội đánh cho mảnh giáp không lưu. Vì vậy Derek gia tộc tại nước Mỹ ngày tốt lành chấm dứt đi tới Canada, mà ở trong đó là được Derek gia tộc nhà mới. Sau đó thì sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta suy nghĩ, gia tộc này con trai trưởng, hắn là một cái thụ qua hài lòng giáo dục rồi lại dính đầy cái gọi là thượng lưu xã hội tật người trẻ tuổi, hắn rất yêu mạo hiểm, mặc dù là đã đến cái này phiến lạ lẫm thổ địa lên, hắn vẫn là như cũ cầm súng săn, cưỡi yêu mã tiến nhập một mảnh chưa bao giờ giao thiệp với qua tùng lâm, muốn đi săn vài đầu xinh đẹp con mồi treo đến chính nhà mình đích trên tường. Chuyện kế tiếp sao, tự nhiên là hắn tại đã bị mất phương hướng, theo thợ săn biến thành con mồi, đói khổ lạnh lẽo, thể lực tiêu hao, nói không chừng còn bị thương. Đúng lúc này, chúng ta xinh đẹp động lòng người, thiện lương thuần khiết hồi hương nữ hài Nhi Aisa Lina phát hiện hắn. Thiếu nữ này cùng Derek trước kia trông thấy là bất luận cái gì nữ hài nhi đều bất đồng, cái kia không trải qua tân trang lại sờ động lòng người dung mạo, cái kia thực sự dối trá làm ra vẻ hồn nhiên dáng tươi cười, cái kia. Hành, người không cần đùa nghịch phép bài tì câu rồi, chuyện kế tiếp chúng ta đã hiểu, không phải là Derek bị Aisa Lina cứu được cuối cùng yêu mến nàng nha. Người lại không phát hiện, chỉ là tùy tiện suy luận, có cần phải nói được như vậy quá tà dị sao? Vương Hù ngắt lời nói. Miêu gia nói tiếp, quá tà dị ở phía sau. Cách chương.